Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Thất Thiên Chiết Hí. Liễu La Y xem nàng như vậy bộ dáng, cũng luống cuống tay chân. Nàng mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi tìm đại phu. Nàng xoay người muốn chạy, lại đột nhiên bị một cổ lực lượng mạnh mẽ kéo túm trở về. Hung hăng mà ấn ở phía sau trên vách đá. Nàng đào hút một ngụm khí lạnh, hoảng sợ mà nhìn Úy Trì Ly. Thực xin lỗi, ta không khống chế được. Úy Trì Ly cắn răng giải thích. Nàng thân mình mềm nhũn, đột nhiên trực tiếp phủ ở Liễu La Y trên người. Liễu La Y căng thẳng thân thể, nhàn nhạt cỏ xanh hương làm nàng đầu có chút choáng váng. Úy Trì Ly ấm áp thân thể liền như vậy dựa vào nàng. Nóng bỏng hô hấp làm nàng thân thể nhịn không được nhẹ nhẹ mà dùng mình. Nàng hai người lúc này tư thế, làm nàng không thể không khẩn trương. Úy Trì Ly một tay ấn nàng vai, một cái tay khác chống vách đá, cơ hồ đem nàng cả người vòng ở trong lòng ngực. Úy Trì Ly dồn dập mà hô hấp, đem môi ghé vào nàng bên tai, nói, ngàn vạn đừng lộ ra, mang ta đi ra ngoài. Tùy tiện nơi nào, khách điếm cũng hảo, y quán cũng hảo, tiền ở ta trong túi. Liễu La Y nhìn nàng, nhấp miệng gật gật đầu. Úy Trì Ly đột nhiên gợi lên khóe môi, suy yếu mà cười, mơ mơ màng màng chung. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi tay, ở Liễu La Y trên mặt nhẹ phẩy một chút, phất đi nàng khóe mắt chảy xuống nước mắt. Người nói người cả ngày lạnh như băng, lại như thế nào như vậy ái khóc. Ta nếu thật sự đã chết, người liền đem vài thứ kia cùng Tân Nhiên chia đều. Tìm cái Lục Vân Khuê tìm không thấy địa phương hảo hảo sinh hoạt. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng tiền tài nãi vật ngoài thân, Liễu La Y cũng coi như là cái có thể phó thác người. Nếu là thật sự đã chết, nàng nói không chừng có thể về nhà. Như vậy nghĩ, Úy Trì Ly nhắm hai mắt lại, hoàn toàn bất động, loáng thoáng gian, nàng nghe được có người ở nàng bên tai thấp thấp khóc thút thít. Tựa hồ, thực bi thương, một giấc này thật đúng là dài lâu. Úy Trì Ly cảm thấy chính mình khi thì ở một cái trong hư không trôi nổi, khi thì không ngừng lặp lại chính mình trị nhai quá trình. Có khi rồi lại xuất hiện ở kia đoạn khủng bố trong mộng. Trơ mắt mà nhìn Liễu La Y một lần đem mũi đao thọc vào nàng trái tim. Sau lại, đại đoạn ký ức giống thủy triều giống nhau ùa vào nàng trong đầu. Hoặc là nàng ở vô biên cánh đồng bát ngát chung sách mã lao nhanh. Hoặc là nàng ngồi ở lửa trại liền mồm to ăn nướng thịt dê. Lại hoặc là cái cường tráng hòa ái thanh niên nam tử, đem nàng cao cao mà cử hướng đá quý giống nhau trong suốt không trung. Này không phải nàng ký ức a, nàng mơ mơ màng màng mà tưởng. Tựa hồ có người đem nàng từ trên giường đỡ lên, sau đó một cái ngạnh bang bang cái muỗng để ở miệng nàng thượng. Úy Trì Ly cảm thấy thực không thoải mái, liền quay đầu né tránh. Một lát sau, cái muỗng lại lần nữa thấu lại đây. Úy Trì Ly dứt khoát nhắm miệng, vẫn không nhúc nhích, giống như không động tĩnh. Úy Trì Ly liền lại thả lỏng thân thể, tính toán lại lần nữa tiến vào trong lúc ngủ mơ. Đúng lúc này, một cái khác mềm mại đồ vật thò qua tới, nhẹ nhàng chạm vào nàng. Úy Trì Ly trong lòng đột nhiên run lên, lúc này muộn khi đó thì nhanh. Lạnh băng cái muỗng liền thẳng tắp mà nhét vào miệng nàng. Khổ cay nước thuốc thuận thế chảy vào nàng yết hầu. Úy Trì Ly bị này khí vị một huân, đột nhiên mở mắt, khụ khụ khụ, nàng ghé vào mép giường ho khan một trận. Lúc này mới cảm thấy giọng nói thoải mái một chút. Công chúa ngài rốt cuộc tỉnh. Ngài không biết, ngài này một ngủ liền ngủ 3 ngày 3 đêm. Nhưng làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Tân Nhiên gào khan nhào tới. Úy Trì Ly chỉ cảm thấy thân mình mệt mỏi, nói không nên lời lời nói, chỉ có thể vươn tay tới chặn Tân Nhiên mặt. Nàng nghiêng đầu hướng một bên nhìn lại. Chỉ thấy Liễu La Y chính lạnh lẽo mà ngồi ở chỗ kia. Trong tay cầm chén thuốc. Cái muỗng ở bên trong không được tự nhiên mà trộn lẫn. Nàng mặt tái nhợt trung lộ ra hồng nhuận. Thoạt nhìn có chút kỳ quái. Úy Trì Ly liên tưởng khởi mới vừa rồi cái kia mềm mại xúc cảm. Trong lòng cả kinh, tức khắc tê tê. Nàng chừng lớn đôi mắt nhìn Liễu La Y, thầm nghĩ. Nên không phải là, Liễu La Y tự nhiên nhìn ra tới Úy Trì Ly phỏng đoán. Mặt nàng càng đỏ, rời đi ánh mắt nói. Công chúa hiểu lầm, mới vừa rồi là Tân Nhiên. Một bên Tân Nhiên lập tức vui tươi hớn hở thò qua tới tranh công. Là ta tính toán như vậy cấp công chúa uy dược. Nhưng... Nàng lời nói còn chưa nói xong. Úy Trì Ly lại đột nhiên ghé vào mép giường thượng. Nôn khan một trận. Tân Nhiên, Liễu La Y xoay đầu đưa lưng về phía nàng. Trên mặt biểu tình thập phần ghét bỏ. Khóe môi lại không tự chủ được mà gợi lên. Có thể là hồi lâu không có ăn cái gì. Úy Trì Ly cũng phun không ra cái gì. Đãi khó chịu kính nhi qua. Nàng liền lại xoay người nằm biết trên giường. Ta đi lấy ăn, Liễu La Y nói, nàng nhẹ nhàng cầm chén thuốc buông, đứng lên ra cửa, Úy Trì Ly nhìn về phía trần nhà, các nàng lúc này hẳn là ở một gian trong khách sạn. Bốn phía bố trí đều tương đối đơn sơ, bàn gỗ chiếc ghế giường gỗ, nàng quơ quơ đầu, tổng cảm thấy có chút cái gì không giống nhau, trong đầu đột nhiên nhiều ra rất nhiều vốn nên thuộc về nguyên chủ ký ức. Hơn nữa, thân thể tựa hồ cũng càng thêm phù hợp. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Giống như là một cái mới vừa khảo quá bằng lái tay mới. Trong một đêm biến thành tài xế già. Ta hôn mê đã nhiều ngày. Trạng huống như thế nào? Úy Trì Ly ho khan một tiếng. Hỏi, kinh thành đều nổ tung nồi. Hiện giờ trên phố nơi trốn đồn đãi. Nói công chúa ngài điêu ngoa tùy hứng. Thế nhưng buộc Lục Vân Khuê viết hòa ly thư. Còn có, tuy rằng ngài nói không cần nói cho bất luận kẻ nào ngài tin tức. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Hoàng đế mấy ngày trước đây còn tự mình phái người tới. Bất quá thấy công chúa hôn mê bất tỉnh, cũng chưa nói cái gì. Liền thưởng chút đồ bổ gì đó. Nói làm ngài yên tâm dưỡng bệnh. Úy Trì Ly gật gật đầu. Còn hảo nàng này vừa ra không khiến cho cái gì đại nhiễu loạn. Yến quốc hoàng đế cũng chưa từng trách tội. Nói vậy vẫn là xem ở bắc vực mặt mũi thượng. Công chúa, ta nói câu công đạo lời nói. Ta thật cảm thấy Liễu cô nương người còn khá tốt. Nếu không phải nàng đi cầu trong kinh nổi tiếng nhất thần y. Ngày này một chuyến khả năng liền thật sự đã chết. Tân Nhiên đột nhiên lời nói thấm thía mà nói. Ân, Úy Trì Ly trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Nghe nói vị kia thần y chính là hoàng đế đều thỉnh không đến người. Liễu cô nương cũng không biết nơi nào tới thần thông. Nói xin cứ tự nhiên đem người mời tới. Nếu không, ngài liền lưu lại Liễu cô nương đi. Tuy rằng trước kia ta cũng chán ghét nàng. Nhưng hiện tại ta phát hiện nàng chính là mặt lãnh tâm nhiệt. Tuy rằng nói chuyện không dễ nghe. Nhưng, đình chỉ, Úy Trì Ly ngăn chặn nàng miệng. Ai nói ta muốn đuổi nàng đi rồi. Tân Nhiên ngây dại, chớp chớp mắt. Kia Liễu cô nương vì cái gì vẫn luôn ở thu thập hành lý. Nói phải rời khỏi. 21, chương 21 lưu lại. Rời đi, Úy Trì Ly nhíu mày. Nàng một cái tiểu cô nương, mang theo cái thiếu niên, có thể đi nào a công chúa chẳng lẽ là đã quên. Nô tỳ so ngươi còn muốn lớn hơn một chút, dễ nghe thanh âm từ cửa truyền đến, giống sáng sớm nước sơn tuyền, lạnh lẽo thanh đạm, Liễu La Y một thân bạch y, thanh thanh lãnh lãnh đứng ở cửa. Trong tay xách theo một cái tiểu xảo hộp đồ ăn, nàng một đôi trắng nõn tay đáp ở mặt trên. Thập phần cảnh đẹp ý vui, Úy Trì Ly đột nhiên cảm thấy trong miệng có hơi khô. Liễu La Y nhìn nàng một cái, liền nhanh chóng đem ánh mắt dịch khai, Đi mau vài bước đem hộp đồ ăn nhét vào nàng trong lòng ngực. Cứng rắn nói. Nhả, ăn đi, một chút đều không ôn nhu. Úy Chỉ Ly thầm nghĩ. Nghe Tân Nhiên nói. Người phải đi. Úy Chỉ Ly đem hộp đồ ăn đặt ở bên cạnh. Không có vạch trần. Liễu La Y biểu tình có chút mất tự nhiên. Nàng dùng ngón tay thon dài đùa nghịch xiêm y thượng dây lưng. Thấp giọng ừ một tiếng. Vì sao? Úy Chỉ Ly thập phần khó hiểu. Kia công chúa sẽ lưu lại ta. Làm nô tỳ sao? Liễu La Y thấp giọng hỏi. Kia sao có thể? Úy Chỉ Ly một phách ván giường. Liễu La Y hiểu rõ gật gật đầu. Biểu tình lại càng thêm cô đơn. Nếu công chúa đã rời đi lục phủ. Kia liền tất nhiên là phải về bắc vực. Ta bất quá là cái nô tịch người. Đi theo công chúa cũng là trói buộc. Úy Chỉ Ly vừa nghe. Liền biết nàng hiểu lầm. Vội mở miệng giải thích. Không phải. Ta là nói ngươi. Công chúa không cần lại nói. Nô tỳ đều hiểu. Sáng mai liền rời đi nơi này. Liễu La Y cọ mà đứng lên. Lễ phép mà hành lễ. Theo sau bước nhanh đi ra môn. Bóng dáng thanh lãnh mà lại thon gầy. Ta nói. Khụ khụ khụ. Úy Chỉ Ly không biết là bởi vì quá cấp vẫn là như thế nào. Nói một nửa lăng là tạp ở cổ họng. Nhào vào giường chân ho khan một trận. Lúc này mới hảo một chút. Đãi ngẩng đầu lên. Liễu La Y đã sớm không ảnh nhi. Người nói một chút các ngươi này đó tiểu cô nương. Trong đầu đều tưởng điểm cái gì. Úy Chỉ Ly trong lòng tích tụ. Xoay người lại chỉ vào Tân Nhiên nói. Tân Nhiên phủng hộp đồ ăn. Ngốc, nàng cầm trong tay hộp đồ ăn đưa cho Úy Chỉ Ly. Nói lắp nói. Công chúa, ăn, ăn một chút gì đi. Không ăn, người đỡ ta một chút. Úy Chỉ Ly nặng nề mà thở dài một hơi. Lung tung tròng lên giày. Đãi nàng tìm được Liễu La Y trong phòng khi. Chính nhìn đến Liễu Mân Thường trên lưng cõng một cái nho nhỏ bao vây. Mặt ủ mày ê mà một chân bước ra môn. Hắn thấy Úy Chỉ Ly sau. Vội chào đón. Thiếu chút nữa liền quỳ dạp xuống đất. Mất công Úy Chỉ Ly tay mắt lanh lẹ. Một phen xách hắn sau cổ lãnh. Đem hắn cả người xách lên. Các người tỷ đệ hai làm gì vậy à? Úy Chỉ Ly đỡ chán. Liễu Mân Thường cúi đầu. Hơi hơi đỏ hốc mắt. Nhẹ giọng nói. Còn thỉnh công chúa lưu lại A Tỳ. Nàng từ nhỏ thân mình liền nhu nhược. Lại ở lục phủ bị như vậy nhiều khổ. Thật sự thực đáng thương. Hiện giờ chúng ta vẫn là nô tịch. Đây là hoàng đế chính miệng hạ lệnh. Mặc dù bắt được công văn cũng không có gì dùng. Nàng như vậy bộ dạng. Khó tránh khỏi chịu người mơ ước. Ta hiện giờ lại hộ không được nàng. Công chúa lưu lại nàng. Ở công chúa bên người làm nha đầu đều có thể. Mân Thường cầu ngài. Dứt lời. Hắn lại là đầu gối một loan. Úy Chỉ Ly lại lần nữa luống cuống tay chân mà đem hắn nhắc tới tới. Tức giận nói. Ta khi nào nói không lưu nàng. Mau nói. Tỷ tỷ ngươi đâu. Mới vừa rồi đi ra ngoài. Nói là giải sầu. Úy Chỉ Ly dồn dập mà thở dài. Cất bước liền chạy. Chạy vài bước lại lùi lại trở về. Ở khung cửa chỗ duỗi cái đầu. Người cũng cho ta thành thành thật thật ngốc tại nơi này. Hai người các ngươi mệnh đều là ta cứu. Há có thể nói đi là đi. Yến quốc diện tích lãnh thổ mở mang. Một cái kinh thành từ đông đi đến tây đều có thể đổi 3-4 loại phương ngôn. Úy Chỉ Ly mới vừa xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ liền lạc đường. Đứng ở đường cái trung ương bắt đầu vò đầu. Uy, người như thế nào ở chỗ này? Một cái trong trẻo lại mang theo vài phần ngạo nghễ thanh âm vang lên. Úy Chỉ Ly quay đầu vừa thấy. Là Thu Vô Cầm, nàng hôm nay cũng xuyên một thân bạch y. Lại đem môi nhiễm đến hồng như anh đào. Có vẻ thập phần tùy ý trương dương. Như thế nào? Kinh thành nhà ngươi khai. Úy Chỉ Ly không rảnh cùng nàng nói chuyện. Xoay người hỏi một đường quá đại gia. Ngài có thấy cái ăn mặc bạch y phục. Lớn lên cực mỹ nữ tử sao? Đại gia nắm râu suy nghĩ trong chốc lát. chỉ vào Úy Trì Ly phía sau. Kia chẳng phải là, Úy Trì Ly xoay người vừa thấy. Vừa lúc đối thượng Thu Vô Cẩm tầm mắt, nàng trầm mặc một chút, quay đầu lại nói, ta tìm cô nương so nàng đẹp nhiều, ngài nhưng còn có ấn tượng. Úy Trì Ly ngươi, Thu Vô Cẩm cắm eo, chỉ vào Úy Trì Ly hô. Đại gia lại suy nghĩ cặn kẽ một phen, nói, mới vừa có cái cô nương chiều bên kia đi, người nếu không đi xem. Úy Trì Ly cảm tạ đại gia sau, liền chạy chậm chiều hắn chỉ phương hướng mà đi. Thu Vô Cẩm tức muốn hộc máu mà đi theo nàng mặt sau. Bổn cô nương nơi nào khó coi, Úy Trì Ly ngươi cho ta nói rõ ràng. Còn có, kinh thành đều truyền khắp, nói ngươi hòa ly, là thật vậy chăng? Cách chương.